Chương 215, cùng Suna nói chuyện Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Hòa ảnh văn phòng. Hơn một năm nay qua cái nào nơi Suna trừng mắt mắt to nhìn Sù Bạ Xạ, thầm hỏi thăm. Tu luyện A Sù Bạ Xạ sờ mũi một cái nói. Tu luyện vậy làm sao một cái tin tức đều không đổi về đến, ta còn tưởng rằng ngươi không cần ta láo thái bà này nữa nha nói. Chú nạ cong lên miệng, sướng thượng nàng bên ngoài, quả thực cùng tiểu nữ hài giống nhau như lúc. Ai dám nói ta Su Nạ là lao thái bà, ngươi theo ta nói, ta lập tức đánh bẹn, đập dẹp hắn. Su Bạ Xạ làm bộ phẫn hận nói. Phô cờ Su Nạ che miệng cười khúc khích, nói, tốt rồi y, khác nói sang chuyện khác rồi y, nhanh nói với ta, đến cùng làm gì qua rồi y, ta đều phái người tìm ngươi qua rồi y, ngươi có biết không nói ta rất lo lắng à tốt rồi y, đừng nóng giận. Su Bạ Xạ cương quyết ôm lấy Su Nạ, nhẹ giọng ở tại bên tai nói. Lần này là đột phát tình huống, ta đột nhiên đột phá rồi y, ai biết nói vừa bế quan chính là một năm. Đột phá Su Na ngẩn ra, ở trong mắt hắn, Su Bạ Xạ đã lợi hại như vậy rồi y, còn đột phá rồi y, đây chẳng phải là Su Bạ Xạ, ngươi đột phá rồi y, vậy bây giờ là thực lực ra sao Su Na kích động hỏi thăm. Su Bạ Xạ có thể là nam nhân của nàng, nam nhân của mình KNZ cường đại, NNZ tự nhiên càng cao hứng. Thực lực của ta mà. Hẳn là so sánh trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân thìa u một chút tờ đi Sù Bạ Xạ suy nghĩ một chút nói. Thực tế ở trên sau khi đột phá chính hắn cũng không cùng lục đạo tiên nhân chiến đấu chân chính quá, bất quá hắn là mới vào lục đạo cấp bậc, mà lục đạo tiên nhân sớm sẽ không biết nói tiến vào lục đạo cấp bậc bao lâu rồi y, dùng cái này đến tương đối, hắn hẳn không phải là điên phong thời kỳ lục đạo tiên nhân đối thủ. Chỉ là bây giờ lục đạo tiên nhân đã chết rồi. Chỉ có một đoàn trả cờ giả ở lại nhận giới, cũng không tốt phân chia thực lực chênh lệch. Lục đạo tiên nhân, lần trước thương tổn vào ta, lần này, hừ hừ, nếu để cho ta phát hiện tung tích của ngươi, định nhiên lấy lại danh dự. Dù bạ xạ thầm nghĩ nói, so sánh trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân thìa u một chu tờ xù nạ vừa nghe hít vào một ngụm khí lạnh, khiếp sợ nói, này xù bạ xạ ngươi chẳng phải là nhận giới vô địch rồi y. Sẽ không có người có thể đánh thắng ngươi đi à nha không không không, vẫn không tính là nhận giới vô địch. Dù bạ xạ ngoan ngoan mà lắc lắc đầu, có thể đánh bại người của ta còn có, ta còn phải nhất định phải tăng cao thực lực mới được. Khỏi cần phải nói, cả gù giả ô xuân sủ kỳ thực lực định nhiên khi hắn chi ở trên lục đạo cấp bậc nạ dù tổ cùng xạ xú kẻ, đơn độc gặp thượng nàng, tuyệt đối sẽ chết. Nếu không có nạ dù tổ cùng xạ sủ kẻ hợp lực triển khai lục đạo địa bạo thiên tinh may mắn thành công phong ấn lại cả gù dạ Otsutsuki, không phải vậy không ai có thể đánh bại cả gù dạ Otsutsuki. Lấy xù bạ xạ thực lực bây giờ, nếu là đơn độc cùng cả gù dạ Otsutsuki chiến đấu, tuyệt đối sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng hắn lại muốn giải quyết đi cả gù dạ Otsutsuki, không phải phong ấn, mà chính là giết chết. Phong ấn, cũng không an toàn. Hắn tuyệt đối không tin cái gì phong ấn có thể vĩnh viễn đem người phong ấn lại, chỉ có giết chết đối phương mới thật sự là bảo hiểm chuyện tình. Dù sao hắn hiện tại sinh sống ở nhân giới, hắn cũng không muốn ở bên người thả một cái mìn định giờ. Cũng không rất hiểu biết hỗn độn chi lực có thể hay không đối cả gụ dạ ô sổ sủ kỳ tạo thành thương tổn biết rõ nguyên tắc xù bạ xạ, phi thường rõ ràng cả gụ dạ ô sổ sủ kỳ lai lịch, thần thụ hóa thân, vĩnh viễn chân chính bất tử chi thân. Bất luận chịu đến loại nào thương tổn đều có thể phục hồi như cũ, còn có thể hấp thu bất kỳ nhẫn thuật, trừ phong ấn NNZ, sẽ không có những biện pháp khác. Có thể xù bạ xạ càng rõ ràng hơn, không có người nào là không chết, liền ngay cả bản cổ như vậy nhân vật đều sẽ chết, huống chi chỉ là cả gù dạ Otsutsuki, sở dĩ không chết, đó là bởi vì nhận giới các cường giả quá yếu rồi, lại đều là tu luyện trả cờ dạ, mà thần thụ là trả cờ dạ chi ngọn nguồn. Cũng nói đúng là, cả cụ dạ Otsutsuki chính là trả cờ dạ thủy tổ, dùng sức mạnh của nàng qua đối phó NNZ, có thể giết chết NNZ mới là lạ. Mà hắn không giống, hắn tu luyện chính là thần thông, mà trong cơ thể có là siêu việt âm dương chi lực hỗn độn chi lực, hỗn độn chi lực tất nhiên ở cả cụ dạ Otsutsuki lực lượng chi ở trên chỉ là tu vi không có nàng cao thôi. Chờ ta tu vi tăng lên, tu luyện càng nhiều nữa khủng bố thần thông. Tất nhiên có thể một lần đem cả gù dạ Otsutsuki giết chết. Dù bạ xạ muốn nói, còn có người có thể đánh bại ngươi xù nạ đắm chìm ở xù bạ xạ một câu nói này, trong lòng chấn động thật lâu không thể bình phục. Đương nhiên rồi, so sánh như lục đạo tiên nhân lá mụ. Tu Bạ Xạ bỗng nhiên nói nói. Lục đạo tiên nhân lão mụ là ai? Su Nạ thập phần hiếu kỳ. Na Nở Dê chỉ nghe nói qua lục đạo tiên nhân, bởi vì lục đạo tiên nhân là khai ích nhẫn tông tồn tại, nhẫn giả thủy tổ. Lục đạo tiên nhân lão mụ, Su Nạ ngươi tạm thời cũng đừng có quan tâm rồi y, đó cũng không phải là ngươi có thể đủ đối phó, lục đạo tiên nhân đều không Na Nở Dê lợi hại. Tu Bạ Xạ nói nói. Rất nhanh, hắn nói sang chuyện khác hỏi thăm, Su Nạ, ngươi chợt làm tăng lên vẫn có chút chậm à, mới ảnh cấp đỉnh phong. Hừ, ngươi cho rằng ai đều với ngươi như thế đều là biến thái à, hơn nữa ta gần đây phiền làm mở, cái nào có lúc tu luyện. Su Nạ thán tức nói. Chuyện gì phiền Su Bạ Xạ hỏi thăm. À cắt sủ kỳ chuyện của tổ chức, mấy ngày trước, à cắt sủ kỳ đối xa ẩn thôn ra tay rồi, đem ngũ đại phong ảnh gà ạ giả cướp đi rồi, còn nghĩ gà ạ giả trong cơ thể vị thu rút ra rồi. Nếu không có xa ẩn thôn trịa rổ triển khai cấm thuật, dùng tính mạng của mình cứu sống gà ạ dạ, bằng không gà ạ dạ tất nhiên chết chắc. Tu Nạ dừng một chút, kế tục nói, ạ cà sủ kỳ gần đây bắt đầu đối tất cả thôn vĩ thu ra tay, nạ rủ tổ cũng là bọn hắn ra tay đối tượng, vì lẽ đó ta mới lo lắng á hóa ra là ạ cà sủ kỳ ạ sủ bạ xạ khinh thường nhẹ giọng nói một câu. Tu bạ xạ. Ngươi có phải hay không đối cái tổ chức này hiểu rất rõ? Su Nạ hiếu kỳ hỏi thăm. Hiểu rõ, bất quá ta sẽ không xuất thủ, dù sao nhân gia ạ cà sủ kỳ hiện tại không trêu chọc ta, ta nhưng không sẽ giết người lung tung. Dù bạ xa lạnh nhạt nói nói. Thực tế ở trên hắn không hợp nhau ạ cà sủ kỳ nguyên nhân thực sự là vì ạ cà sủ kỳ còn có tác dụng nơi, nếu là không ạ cà sủ kỳ, bộ đồng mục huy dạ tạm thời không sẽ phục sinh. Mà hắn cũng liền không có cách nào giết chết cả gù dạ ở Sosuki. Có thần thông hệ thống ở, tương lai ta tất nhiên sẽ lao ra nhận giới ràng buộc, đi đến những thế giới khác, vì lẽ đó nhận giới cản trở nhất định phải thanh trừ hết. Mà đối với Sù Bạ Xạ tới nói, cả gù dạ ở Sosuki chính là một cái lớn cản trở. Tu Nạ đối với Sù Bạ Xạ tính cách hiểu rõ vô cùng, hắn không nói ra được tay liền tuyệt đối sẽ không xuất thủ. Liền ngay cả Na Nở Dê cũng không có cách nào thay đổi. Vậy cũng tốt, không quá nếu như cổ nổ hạ xuất hiện chân chính nguy cơ, ngươi phải ra tay, cái này cũng được chứ? Su Nạ thỉnh cầu nói.